cô nàng mạnh mẽ, chương 14, tăng tiền thưởng 30%, đi ăn cơm, góc truyện audio.com, chỉ một câu của Tần Mạch khiến tôi phải tính toán lại toàn bộ bản dự kiến tiến độ thi công, càng nghĩ càng hận anh ta đến trào máu. Nhưng tôi không ngờ nhóm thợ lại rất vui còn nói bận cũng tốt, có thể hoàn thành để về quê ăn Tết sớm. Tôi cũng nghĩ thôi thì công việc còn tồn đọng để sang năm cũng không hên, cứ hoàn thành trước Tết cầm một cục tiền lương và thưởng, mua sắm ít quà đắt tiền hiếu kính cha mẹ để ông bà trước mặt họ hàng có thể ngẩng đầu, khoe thành quả của con gái cũng tốt. Nghĩ thoáng như vậy nên tôi thấy yêu cầu của Tần Mạch cũng không còn quá đáng. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tốc độ thi công còn nhanh hơn so với lúc trước. Việc trang trí đã đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, việc cần tôi làm ngày càng ít, có khi không có việc gì làm tôi còn có thể quay về công ty dự vài cuộc họp cuối năm. Tạ Bất Đình khen ngợi tôi không tiếc lời, cũng hào phóng tăng cho tôi không ít tiền thưởng. Tôi thầm mắng, bóc lột tôi thê thảm như vậy, món tiền thưởng này chắc là muốn an ủi tôi đây mà. Những ngày mệt mỏi đã qua, đến lúc tôi nghĩ cuộc sống của tôi đang chậm rãi bắt đầu trở lại quỹ đạo thì lại xảy ra chuyện. Hôm ấy, chúng tôi đang sắp bắt tay vào sơn nhà Tần Mạch, tôi đứng một bên quan sát, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi hơi ngạc nhiên, để tiện cho việc trang trí cửa nhà thường không đóng, tôi nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Xin hỏi cô Hà có ở đây không? Tôi nghi hoặc nhưng vẫn bước qua. Chào chú, là cháu. Xin hỏi có việc gì không ạ? Ông ấy hơi khom mình chào tôi, làm tôi cũng run run, vội vàng khom mình chào đáp lễ. Ông ta thân mật nhìn tôi cười. Tôi là chú Lục, quản gia nhà họ Tần, phu nhân muốn tôi đến mời Hà tiểu thư dùng một bữa cơm đạm bạc. Tần gia, tôi suy tư một chút, dáng đào trong đầu xem có ai họ Tần mà tôi quen biết lại có khả năng mời được cả quản gia nữa. Nụ cười trên mặt tôi bỗng cứng đờ, vị phu nhân này chắc không phải là mẹ Tần Mạch chứ. Trong đầu tôi không khỏi hiện ra bộ dáng cao ngạo của một vị phu nhân giàu có. Tôi lui từng bước, dáng nhếch miệng cười, chuyện này, chuyện nào sao đột nhiên lại. Cô Hà không cần lo lắng, chỉ là vài ngày trước phu nhân có nghe chuyện của cô nên muốn mời cô một bữa cơm rau dưa sẵn tiện gặp mặt cô luôn. Nhất định là cái vị hào môn An tiểu thư chạy đến mách lẻo với mẹ Tần Mạch rồi. Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt nét cười vẫn giữ nguyên, không cần đâu ạ, cháu không có quan hệ gì với Tần Mạch hết. Nếu phá vỡ lời nói dối của Tần Mạch có phải số phận của tôi thật thê thảm hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên tôi lập tức không có nghĩa khí sửa lời liền. Cháu còn chút việc ở đây. Bác Lục gật đầu, cười hiền lành. Dĩ nhiên công việc là quan trọng nhất. Tôi vừa thở phào trong bụng thì ông ấy lại nói tiếp nửa câu sau. Tôi ngồi đây đợi cô Hà cũng được. Tôi nghẹn nghẹn ha ha ha ha, vậy xin bác chờ cháu một chút. Tôi xoay người, đi thẳng đến ban công lầu 2. Do không có số điện thoại của Tần Mạch tôi chỉ có cách gọi cho Lisa xin giúp đỡ. Không ngờ cô ấy lại cho biết Tần Mạch đang họp, không thể nghe điện thoại lúc này được. Tôi lấy cớ xảy ra chuyện lớn, năn nỉ cô ấy cho số điện thoại của Tần Mạch, chắc Lisa cũng bị ngữ khí tôi dọa cho sợ nên vội vã nhắn số cho tôi. Tôi ngay lập tức gọi cho anh ta. Alo, giọng nói anh ta rất nhỏ, lại không nghe tạp âm xung quanh. Tần Mạch, mẹ anh muốn gặp tôi. Bên kia im, góc truyện audio.com, lặng trong chốc lát, Hà Tịch, đúng vậy, tôi đang ở căn hộ của anh, bác Lục gì đó cũng ở đây nói mẹ anh muốn mời tôi một bữa cơm đạm bạc. Đợi cả nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời trả vốn gì cả, tôi nổi giận, lạnh lùng nói. Tóm lại việc này tôi đã thông báo cho anh, cơm đạm bạc gì chứ, rõ ràng là hồng môn yến, tôi không đi đâu, anh tự giải quyết đi, sau này đừng trách tôi không báo trước cho anh. Xin lỗi, tôi ngừng một chút, dường như anh đang nói chuyện với ai, tiếp theo tôi nghe được tiếng đóng cửa Hà Tịch. Chuyện gì, tăng thêm 30% tiền thưởng, đi ăn cơm đi. Trong nháy mắt tôi nghĩ mình đã nghe lầm. Hà, cho cô thêm 30% tiền thưởng, đi với bác Lục ăn một bữa cơm với mẹ tôi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ta lần này biểu lộ ý tứ rõ ràng, rành mạch, nhưng tôi thì lại càng mù mờ. Anh ta hoàn toàn mù tịt về thế giới phụ nữ sao? Đây là mẹ chồng muốn gặp nàng dâu nha, chuyện này mà cũng muốn tôi đi làm sao? Vì thế tôi dương cờ chính nghĩa cự tuyệt, không được, việc này liên quan đến sự trong sạch của tôi, hơn nữa tôi đã có bạn trai, làm như vậy sẽ tổn thương anh ấy. 50% bên kia nói không chút để ý, tôi thở dài, đây không phải là vấn đề tiền bạc, gấp đôi, tôi im lặng, tiền thưởng gấp đôi, chà, khoản thu nhập cũng đáng kể đây. Không phải là vấn đề tiền, gấp 3, tôi nghĩ đến tờ hồng hồng có hình bác Mao, chỉ lần này thôi đấy. Bên kia hài lòng tắt điện thoại, tôi hậm hực vỗ vỗ cái đầu đất của mình, tiền đồ ơi. Sao không thừa thắng xông lên mà đòi gấp 4 chứ, vấn đề không phải là tiền mà vấn đề là tiền không đủ nhiều à. Tôi xuống lầu gặp bác Lục, nhìn đám thợ làm việc thật sự siêng năng, tôi yên tâm đi với bác Lục. ngồi vào xe đã đợi sẵn, trong lòng tôi lại thấp thỏm lo âu, không biết mẹ Tần Mạch là người như thế nào, nếu lỡ tôi gặp một bà già vô cùng ghê gớm thì với cái tính không sợ trời không sợ đất của tôi có xảy ra xung đột vũ trang với bà ta không nữa. Nếu vậy không biết số tiền thưởng gấp ba kia có đi tong luôn không nhỉ? Bác Lục ngồi bên cạnh dĩ nhiên cũng hiểu sự lo lắng của tôi nên an ủi. Cô Hà yên tâm, phu nhân là người rất ôn hòa, thường ngày bà cũng quản chuyện yêu đương của thiếu gia nhưng tuổi thiếu gia đã lớn lại nghe nói lần này thiếu gia rất nghiêm túc nên bà mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn gặp cô thôi. Không có gì khác đâu, tôi dùng mình nghiêm túc, nếu mà anh ta nghiêm túc với tôi thì mới thật sự là chuyện khủng bố nhất. So sánh Tần Mạch và mẹ anh ta tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao trời sập thì cũng có Tần Mạch đỡ, sự việc bại lộ thì mẹ Tần Mạch có muốn đánh muốn giết ai thì cứ tìm anh ta, tôi hoàn toàn vô can. Nhà của Tần Mạch không có cái sân thật lớn và bể bơi xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, đó là một ngôi nhà hai tầng đơn giản, không hề có chút nào gọi là xa hoa. Lái xe ngừng trước cổng, bác Lục dẫn tôi vào nhà. Trong nhà trang trí cũng rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ấm áp khiến tôi trong nháy mắt đã bị mê hoặc liền, một đứa trẻ lớn lên trong một không gian tuyệt diệu thế này, rốt cuộc phải thế nào mới có thể trở thành một Tần Mạch có tính cách méo mó như thế nhỉ? Khi nhìn thấy mẹ Tần Mạch tôi vừa sợ vừa kinh ngạc, bà khoác một chiếc áo lông trắng, ngồi trên xe lăn được bác Lục đẩy từ trong ra, trên đùi bà còn phủ hờ một cái chăn màu nâu nhỏ. Khuôn mặt bà trông rất trẻ, vừa nhìn thấy tôi, bà dịu dàng cười với tôi. gocchuyenaudio.com, cô Hà, ách dạ chào bác, thật ngại quá, đột nhiên lại gọi cháu đến đây, chỉ vì hai hôm trước có nghe cô bé bên An Gia nhắc đến cháu thực sự khiến bác rất tò mò. Ánh mắt của bà chậm rãi đánh giá tôi nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu, lát sau, bà nở nụ cười ôn nhu, khóe miệng có hai núm đồng tiền nhỏ thoát ẩn thoát hiện. Thằng nhỏ A Mạch này tính tình thật quái gở, có bạn gái tốt như vậy lại không dẫn về cho bác xem mặt, làm hại bác mất ăn mất ngủ lo lắng không công. Bà vừa cười vừa nói vài câu oán trách, bác Lục chậm rãi đẩy xe đến bên cạnh sofa rồi mới cẩn thận đỡ bà ngồi lên. Bà cầm tay tôi, nhẹ giọng nói, có được bạn gái hiền lành như cháu, A Mạch thật có phúc. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của bà, trong lòng tôi trào dâng cảm giác tội lỗi. Lừa gạt một người mẹ tốt như bà, Tần Mạch thật nhẫn tâm. Thằng nhỏ A Mạch này có nhiều khuyết điểm, tính tình lại không được tốt, chỉ e Tịch Tịch phải chịu nhịn nó nhiều. Tôi cười cười, mở to mắt nói dối. Thật ra Tần Mạch rất tốt, nói bậy, gì Tần vỗ nhẹ lưng tôi giả vờ giận dữ mắng, đứa nhỏ này bác sinh ra mà còn không biết tính tình nó sao? Ấy, có khi quá mức tự tin, ngạo mạn vô lễ hay không? Tôi nghĩ đến cái người luôn nhìn trên trời kia, nghĩ đến ánh mắt khuôn mặt luôn ra vẻ khinh miệt trong lòng gật đầu lia lịa. Có khi yêu cầu rất cao, rất cứng rắn đúng hay không? Đúng vậy, lúc thì nói không có yêu cầu gì, lúc thì lại nói không không thích cái này, chán ghét cái kia, ngay cả có thông báo gì cũng không thèm nói với tôi một tiếng mà trực tiếp trao đổi với Tạ Bất Đình làm bọn tôi làm chối chết, đồ cà chớn. Có khi trong lòng là ý tốt nhưng lại cố tình nói những câu chọc người ta tức chết phải không? Quá đúng, anh ta đúng là đồ ác mồm ác miệng, trong lúc tôi đang chìm sâu trong cảm giác đã gặp chi kỳ thì bỗng nhiên dì Tần chuyển giọng hỏi. Vậy tại sao cháu còn thích nó? Chưa kịp nghĩ đến ý tứ sâu xa trong lời nói của dì, tôi đã thở dài phát biểu một câu cảm thán biểu lộ tâm tình sau khi gặp gỡ Tần Mạch. Đó chính là một bước xa chân, ngàn đời ân hận. Nguyên gốc là nhất thất tốc thành thiên cổ hận. Xa chân, dì Tần nắm bắt được từ mấu chốt rất nhanh, cười tủm tỉm nhìn tôi, Tịch Tịch các con quen nhau như thế nào? À hình như là ở quán bar, anh ấy. Uống say, dì Tần cứ theo dòng tưởng tượng của mình mà suy đoán chuyện xảy ra tiếp theo, trong mắt một tia sáng xẹt qua. Làm rồi hả, lời nói sắc bén như thế làm tôi đơ người, nhớ lại đêm đó cả hai quấn chặt lấy nhau, mặt tôi đỏ bừng. Hoàn toàn không để tôi có thời gian bịa ra lời nói dối, dì Tần gật đầu thở dài thông cảm. Đứa nhỏ này hễ uống rượu vào là mất kiềm chế, bất quá bọn trẻ các người đôi khi như vậy cũng tốt. Nói xong bà lia ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Ấn tượng về ban đầu về sự ôn nhu của bà tụt xuống còn phân nửa. Trong nháy mắt tôi đột nhiên nhận ra bà quả thật không hổ danh là mẹ Tần Mạch, đây rõ ràng là minh chứng cho câu mẹ nào con nấy mà. Nói chuyện phiếm với dì Tần một lúc bà lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Con có muốn coi hình Tần Mạch hồi nhỏ mặc đồ con gái không? Tôi trầm mặc, chẳng lẽ bà mẹ nào cũng có sở thích quái đản thích cho con trai nhỏ của mình mặc đồ con gái sao? Nhưng cái trầm mặc kia chỉ kéo dài đúng bằng cái chớp mắt, rồi tôi gật đầu lia lịa dạ coi. Tôi lấy di động ra xin phép. Con có thể chụp lại làm kỷ niệm không? gocchuyenaudio.com. À, dì Tần suy nghĩ trong chốc lát, nếu con đem mớ ảnh này bán cho mấy tờ báo lá cải thì chia 5/5. Tôi sảng khoái đáp ứng ngay, cho đến khi bác Lục ho khan một tiếng, thiếu gia đã về, tôi vội vàng cất di động, dì Tần giấu quyển album đi, đến khi thấy được bóng dáng Tần Mạch tôi cười thực ôn nhu chào hỏi anh. Anh nhíu mày, đi đến bên cạnh dì Tần, mẹ, hôm nay sức khỏe thế nào? Dì Tần cũng cười như mùa thu tỏa nắng, tốt lắm, rất thoải mái. Cách chương.